Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Kinh Bình Thị một gian trong căn phòng đi thuê, Mạnh Nhĩ Đức vừa xem xong, Phệ Hồn, Zero, tập 1, tương tự cũng là một mặt mộng bức, tình huống thế nào, Mạnh Nhĩ Đức theo bản năng phát ra âm thanh, hắn lấy xuống tai nghe. Sát vách tình nhân, tất, âm thanh mơ hồ truyền đến, nhưng Mạnh Nhĩ Đức đã không nghe được. Trong đầu hắn tất cả đều là, Phệ Hồn, Zero, cuối cùng hình ảnh, chẳng lẽ không là nên nhân vật chính Thiên Tân Vạn Khổ thu được thắng lợi? Đón lấy khởi hành triển khai trận chiến đấu tiếp theo sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ, nhanh và gọn đem nhân vật chính đoàn đội toàn bộ giết? Nói đi nói lại cái này cuối cùng xuất hiện em gái còn rất đẹp. Mạnh Nhĩ Đức xưa nay không gặp phải qua tình huống như vậy. Qua phim cũng có anime chọn dùng nghịch thuật. Mới vừa bắt đầu chính là nhân vật chính cùng cuối cùng boss chiến đấu. Nhưng bất luận làm sao cũng là lưu cái kế tiếp hồi hộp. Này, Phệ Hồn, Zero, tập 1, nhân vật chính cùng vai nữ chính đều lạnh thấu A Uy. Liền ngay cả đầu đều lăn xuống đến có thể làm bóng cao su đá A Uy. Này còn có thể làm sao trở mình? Mạnh Nhĩ Đức trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nhịn được lại đi trước ngã mấy phút. Lại nhìn kỹ một lần nhân vật chính đoàn người từng cái tiện lợi. Bento, cảnh tượng, xác định bọn họ là bị chết triệt triệt để. Đúng hay không thả sai dây lưng? Mạnh Nhĩ Đức nghi ngờ nói. Tìm tòi một hồi tìm tới, Phệ Hồn, Zero, website dưới đáy mang theo xác thực là mấy người này giới thiệu. Mỗi người đều có tỉ mỉ tư liệu, xem ra chính là nhân vật chính không sai a. Tích tích tích tích vấn Hồ Đại V trong đám truyền đến một trận nhắc nhở. Mạnh Nhĩ Đức mở ra nhóm tán gẫu, phát hiện bên trong đã đang thảo luận, Phệ Hồn, Zero. Chuyện xưa như sương khói, khe nằm, này Phệ Hồn Zero là ở làm cái gì máy bay, cửa, làm sao, xanh thảm ước mơ, ta mới nhìn thấy một nửa, cảm giác tốt động tác võ thuật, a, mặt sau có đặc biệt gì sao, chuyện xưa như sương khói, các ngươi xem xong liền biết rồi, a chì, ta không nhìn lầm anime chứ. Vẫn là nói chế tác tổ đem cuối cùng một tập truyền lên. Chiro, khe nằm, này anime rời ạ đang làm gì đó. Màu đen sugar, ta còn đi website liếc mắt nhìn. Xác thực là này mấy cái nhân vật không sai a. Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người đều là. Vẻ mặt, Phệ Hồn, Zero, tập một phần cuối mang đến xung kích thực sự là chấn động lòng người. Trước nay chưa từng có, hắn cũng không nhịn được đánh chữ nói. Chính ủy, ta còn đặc biệt đổ về đi cẩn thận liếc mắt nhìn. Xác thực là chết sạch, này anime làm cái gì đây? Tích tích tích tích lách tách trong lúc nhất thời. Vài cái nhóm đều phát sinh tiếng nhắc nhở. Mạnh Nhĩ Đức nhìn lướt qua, toàn bộ đều là bởi vì nhìn. Phệ Hồn, Zero. Tập 1 sau khi dẫn đến tập thể mộng bức hiện tượng, đại gia đều cảm giác mình phảng phất nhìn giả anime. Kết quả một giao lưu mới phát hiện, này TM lại là thật sự. Mạnh Nhĩ Đức tầm mắt trở lại vấn hồ trong đám, nơi này còn chìm đắm ở Phệ Hồn, Zero, mang đến xung kích bên trong. Đồng thời bởi này xung kích khuếch tán ra đến rồi. Càng nhiều nguyên bản không có xem này bộ anime dự định người. Cũng điểm tiến vào trời trong video lưới. Xanh thảm ước mơ, ta xem xong. Xanh thảm ước mơ, khe nằm. Này nội dung vở kịch tuyệt. Cửa, thần ti em diệt sạch. Remy, ta không tin, ta đi tìm manga nhìn. Mãi cho đến 12 giờ rưỡi. Mọi người bởi vì ngày mai học tập công tác mà ngủ. Vấn Hồ Đại V nhóm cũng đang thảo luận có quan hệ vệ hồn, zero, đề tài, mà như vậy thảo luận. Ở Hoa Hạ hầu như hết thảy anime liên quan thảo luận nhóm như virus giống như lan tràn ra. Ninh Giang anime cá ướp muối nhóm, đêm khuya 12 giờ, chính là đám này cú mèo nhất tinh thần thời khắc. Có điều trong đám lặng lẽ, đại gia đều ở chăm chú với chuyện của chính mình, không ai nhắc lên thú vị đề tài. Đang lúc này, một cái tin tức lặng yên xuất hiện, làm anime một con đường chết. Đại gia có hay không xem? Vệ hồn, Zero, tập 1 nhỉ? Buồn cười, người nhóm vật biểu tượng. Không thấy đây, vội vàng run địa triệu hoán. Ai khe nằm ngày hôm nay khẳng định là gặp phải treo tường. Đối diện người kia liền giết chúng ta bên này 50 lần cũng chưa chết. Ba người vây quanh hắn làm đều bị giết ngược lại. Đây nhất định là treo. Ta muốn báo cáo hắn. Chó mới mò cá. Ta nhìn, ta hiện ở trên mặt vẻ mặt là cốt đầu, huyễn điện này sóng kiếm chuyện a. Ta ở vài cái nhóm đều ở nước này anime. Sa điêu quần hữu chín hào. Khe nằm, này bắt đầu. Châu bò a, mì sợi mới không phải nhỏ lại mềm. Ta hiện tại liền hiếu kỳ. Như thế chơi tập thứ hai muốn làm sao diễn? Y co lão bà ta. A, không có vệ hồn Zero tập thứ hai xem ta liền muốn chết rồi. Một cái yên tĩnh máy phát lại. A, không có vệ hồn Zero tập thứ hai xem ta liền muốn chết rồi. Làm anime một con đường chết. Ta nhớ tới mục dương nhân cái kia hàng đúng hay không tham dự anime chế tác tới. Hắn đúng hay không đã sớm biết những này nội dung vở kịch. A còng thư viện mục dương nhân. Thư viện mục dương nhân. Bảo mật, chó mới mò cá. Các ngươi đừng hỏi. Loại này khẳng định ký hiệp nghị bảo mật. Nếu như hắn có thể tùy tiện tiết lộ, sau đó sẽ không có anime công ty dám tìm hắn tiếp sống. Cốt đầu, ta đi xem vệ hồn manga. Này tốt xấu là bản manga biến đổi anime. Nguyên tác nên vẽ đến tiếp sau nội dung vở kịch. Nickname vì là cốt đầu, tên nam tử này lập tức ở trời trong video lưới bảng bên cạnh mở ra một cái mới nhãn mác. Tìm tới Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến. Website, tên của hắn gọi là Hứa Bắc Văn, là tô hàng nước cá anime diễn xuất. Trước ở Cà Chua chế tạo trải qua 2 năm mới tiến vào cái nhóm này. Hứa Bắc Văn sở dĩ sẽ cảm thấy hiếu kỳ là bởi vì trước hắn nghe chế tác người đồng sự đề cập tới đầy miệng. Lúc đó tân tiền tuyến truyền thông cũng đi tìm nước cá anime tới đón bàn. Có điều bên này đương kỳ căng thẳng, hơn nữa đối với nguyên tác không coi trọng, liền chối từ. Bây giờ nhìn lại, loại này chợt nổ tung cục anime, chế tác người là đầu óc có hố mới không có tiếp chứ. Hứa Bắc Văn rất nhanh tìm thấy được vệ hồn manga. Mở ra tờ thứ nhất sau khi, hắn lại mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Kiếm Thạch là ai? Lý Nhạc Thần là ai? Siêu tự nhiên tai hại văn phòng lại là cái gì? Này manga nhân vật chính chẳng lẽ không là khoa học trừ linh trung tâm nghiên cứu Trần Quan Thế? Cùng Hạ Mạt Nhiên à? Miễn phí 3 chương xem xong. Hứa Bắc Văn phát hiện mình xem vệ hồn manga cùng vừa xem vệ hồn Zero anime hoàn toàn không phải một cái đồ vật. Vệ hồn manga lại như tập một nửa trước bộ phận như thế, là khuôn sáo cũ mà vương đạo chiến đấu cố sự, căn bản không nhìn thấy nửa điểm vượt triển khai bóng dáng. Lẽ nào là mặt sau nội dung vở kịch? Hứa Bắc Văn cân nhắc nói, có chút anime cải biên xác thực sẽ không bắt đầu lại từ đầu, mà là lựa chọn cải biên kinh điển nhất bộ phận. Ngày mai đi xem nguyên tác mặt sau. Này nha, thật gấp a, để bảo đảm tạp chí lượng tiêu thụ, tân tiền tuyến truyền thông cũng không có vì là tạp chí đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, tác phẩm mở ra mạng lưới đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, con đường, bởi vậy muốn xem đến vệ hồn, mặt sau chương tiết, chỉ có thể mua bản in lẻ. Hứa Bắc Văn do dự chốc lát. khẽ cắn răng, vẫn là mở ra đào đào lưới manga khu, chuẩn bị tìm tòi, phệ hồn, manga đặt hàng. Chỉ có điều, nguyên bản hắn còn coi chính mình muốn tìm một hồi mới có thể lật đến này bộ manga. Có thể không nghĩ đến, một điểm tiến vào phân khu, Hứa Bắc Văn liền nhìn thấy, phệ hồn, manga thình lình xuất hiện ở một bên. Theo, đè giờ quét mới dễ bán bảng lên, ở ngăn ngắn hơn một giờ thời gian trong, phệ hồn, manga bản in lẻ bán ra 3 vạn bản trở lên. Hơn nữa, Hứa Bắc Văn điểm tiến vào thương phẩm bảng mới phát hiện, phệ hồn, manga từ lâu hiện ra thiếu hàng trạng thái, dễ bán bảng lên cái khác tác phẩm có thể bán nhiều như vậy, là bởi vì có nhiều người như vậy mua, mà, phệ hồn, có thể bán nhiều như vậy, là bởi vì nó tồn kho chỉ có 3 vạn bản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.